Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, che hết gió tuyết chiếu bạch báo. Sở Bạch, đại phổ hoàng tộc dị loại, trong giang hồ hào khách, giới tu hành cường giả, chân trời, theo cái kia nói thân ảnh màu trắng, có thét dài truyền đến, ta muốn theo gió đạp 9 tầng trời, che hết gió tuyết. Chiếu bạch báo, linh thủy nội thành, gào thét cuồng phong phảng phất tại cái kia kinh thiên thét dài bên trong đình trệ. Tất cả đại phổ lòng người đầu, bắt đầu nổi lên vô biên dũng khí. Cho dù là những bị đó buồn ngủ nội thành người tu hành, cũng tại câu kia chiếu bạch báo phía dưới, cảm nhận được hy vọng tiến đến. Ầm ầm, tiếng sét thanh âm giống như thiên quân vạn mã, làm một bộ bạch báo một bộ thực sự lên thành tường thời khắc. Sở Bạch trong tay cái kia đạo kinh người lôi quang bị hắn giống như kiếm khí vung vẩy mà lên. Lôi pháp chi đạo, theo Sở Bạch nộ hống, hắn thân ảnh bắt đầu uốn lượn lên, giống như muốn ném ra cái gì, biến đến vô cùng phí sức, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Sau một khắc, cái kia đạo sấm sét oanh minh tuột tay mà đi, thiên lôi chạm, răng rắc, dài trăm trượng lôi quang. Rốt cục hình thành khủng bố lôi mâu, như thiểm điện tiến đụng vào gió tuyết vòi rồng bên trong. To lớn vòi rồng trong nháy mắt phủ đầy lôi hồ điện quang. Ầm ầm vù vù bắt đầu không dứt không ngừng. Sau cùng tại một tiếng kinh thiên động địa oanh minh bên trong, hạo kiếp gió tuyết vòi rồng bị nổ bể ra tới, bay tuyết đầy trời, lôi quang ẩn hiện, được cứu, nội thành bị đông cứng đến cơ hồ không thể động đậy. Trình Vũ hắc hắc ngốc cười rộ lên. Vương gia, thuyền lớn bên trên, kim bào lão giả đối với đầu tường bạch bào khom người thi lễ. Tiến công, xoáy trướng đằng trước Trình Dục, đột nhiên vung lên già nua cánh tay, trực chỉ linh thủy thành động mở cửa thành. Sau lưng hắn, phảng phất đạt được cổ vũ đại quân giống giận thẳng hướng trong thành. Hảo lợi hại a, Từ Ngôn ngơ ngác nhìn lấy trên đầu thành cái kia đạo bá đạo vô cùng thân ảnh. Nỉ non nói, thiên lôi chạm, đoán chừng một lần có thể nổ chết không ít người. Ta phải tìm sư huynh học một ít. Bị phá ra băng tuyết vòi rồng, chẳng những tản ra vô số tuyết bay, còn đem man tộc một phương khí thế triệt để phá hủy. Đương thành bên trong những sở hoàng sơn đó đệ tử dần dần khôi phục hành động thời khắc. Man tộc đại quân đã nhao nhao rút đi. Chấn thiên tiếng la giết nổi lên. Trốn được chậm man tộc thành băng lãnh thi thể. Kém chút toàn quân bị diệt mấy ngàn trúc cơ cao thủ. Đang tức giận bên trong đuổi giết man tộc bại binh. Linh thủy thành lần nữa lâm vào hỗn chiến. Đứng tại đầu tường, Sở Bạch vận dụng ra nguyên anh cảnh cao thâm pháp thuật về sau, rõ ràng biến đến sắc mặt tái nhợt lên. Sắc bén ánh mắt như cũ đang ngó chừng hình thành vòi rồng khu vực trung tâm. Không có người, trống rỗng trên đất trống, liền một bóng người đều không có. Hừ, trung thân vọt lên, Sở Bạch vượt qua đại thành, xuất hiện tại linh thủy thành khác một bên. Phi thân rơi xuống đồng thời, trong tay lôi quang lóe lên, một cái chạy ra ngoài thành mọc lông thú khổng lồ bị cắt thành hai nửa. Phạm ta đại phổ biên quan. Bản vương đồ ngươi vạn nhân. Hét to bên trong, một bộ bạch bào triệt để hóa thân thành hung ma, phóng tới man tộc trận doanh. Trong lúc nhất thời man tộc liên miên 10 dặm sau khi trong doanh địa, mưa máu phiêu tán rơi rụng, kêu rên không ngừng. Một số chạy ra ngoài thành man tộc căn bản liền trận doanh đều không về, quấn hướng hai bên núi hoang. Chính diện đánh doanh vẫn là hung tàn man tộc đại doanh, loại thủ đoạn này chỉ sợ trừ Sở Bạch bên ngoài, không ai có thể làm được. Từ Ngôn lúc này cũng vào thành, vội vã trèo lên thành tường, đưa mắt trông về phía xa, nơi xa man tộc trận doanh hắn có thể thấy hết sức rõ ràng. Chỉ gặp cái kia đạo bạch bào những nơi đi qua, có thể xưng núi thây biển máu, không người có thể ngăn trở. Sau cùng đem man tộc trong doanh địa chấn thủ mấy vạn đại quân giết cái quăng mũ cởi giáp, chật vật chạy trốn, nhao nhao trốn hướng bắc chiếu nước chỗ sâu. Lấy Từ Ngôn tính ra, hắn sư huynh lần này giận dữ xuất thủ, coi như không có giết đầy đủ 10 ngàn, cũng có thể giết sạch 7-8 ngàn. So lên mình thích hố chết một mảnh tác phong. Vẫn là sư huynh loại này chính diện trùng sát tư thế oai hùng tới chấn hám nhân tâm. Từ Ngôn tại cảm khái sau khi bắt đầu tưởng tượng lấy nếu như chính mình có thể thi triển loại kia đáng sợ thiên lôi chảm lại. Là cái tình hình gì? Suy nghĩ hồi lâu, Từ Ngôn cảm thấy lớn nhất khả năng vẫn là tại cường địch phía sau xuất thủ. Động tĩnh giống như có chút quá lớn, dễ dàng bị sớm phát hiện. Nếu là không có tiếng âm liền tốt, đó là cái tai hại nha hạ độc thủ mới đúng. Từ Ngôn bản lĩnh sở trường. Tại trước trận trùng sát, Từ Ngôn có thể không thích lắm. Suy nghĩ lung tung thời điểm, Từ Ngôn phát hiện Sở Linh Nhi còn theo chính mình. Sau đó trừng tròng mắt chuẩn bị cùng vị này khó chơi công chúa phân rõ giới hạn. Không giống nhau, Từ Ngôn mở miệng. Sở Linh Nhi lần nữa vui sướng nhảy dựng lên. Hoàng thúc, Linh Nhi ở đây này. Sở Bạch đã trở về. Không có tìm được thi triển gió tuyết vòi rồng cường địch. Sở Bạch thủy chung lông mày nhíu chặt. Chờ hắn trèo lên lên thành tường. Đến Sở Linh Nhi cùng Từ Ngôn phụ cận. Sắc mặt nhất thời khôi phục thoải mái bộ dáng. Nhô ra tay sờ sờ cháu gái đầu. Người nhà đầu này. Liền sẽ hồ nháo. Mệnh kém chút không có đi. Sở Bạch ái ngại nói ra. Ngữ khí là răn dậy. Thế nhưng là trong mắt một mảnh ôn nhu. Sở Linh Nhi hì hì cười một tiếng. Nhất chỉ vị kia thiên môn hầu. Tố cáo. Hoàng thúc, hắn khi dễ ta, Từ Ngôn rất thương tâm, dáng chống đỡ vẻ mặt vui cười cười ngây ngô hai tiếng. Nói, sư huynh, nàng hút ta dương khí, ha ha ha ha. Sở Bạch một ba trưởng đập vào Từ Ngôn đầu vai, cười to nói, may mắn ta tiểu sư đệ, bằng không Linh Nhi chỉ sợ thật không có mệnh. Trong thiên hạ có thể ức chế Linh Nhi cái kia phần cổ quái thể chất chỉ có Ích Vân Huyền Công. 3 năm dương thọ, như có cơ hội, sư huynh nhất định trả ngươi. Cái này Từ Ngôn càng thấy thương tâm. Hắn sao có thể muốn sư huynh thọ nguyên? Vội vàng nói, sư huynh, người có thể xem nhẹ chỉ kiếm. Thực ta đã sớm sống đủ. Đừng nói thiếu 3 năm dương thọ, thiếu cái 30 năm. 300 năm lại như thế nào? Sở Bạch sư đệ, tuyệt không phải nhát gan hạng người. Hoàng thúc. Ngươi nghe được đi, Sở Linh Nhi vui sướng nói ra, chờ ta 18 tuổi thời điểm, không dùng hoàng thúc tới cứu, Ngôn ca ca hội cứu ta, hắn sẽ cùng ta chia đều thọ nguyên, chúng ta cùng sinh cùng chết. Từ Ngôn cảm thấy không thương tâm, bởi vì hắn tan nát cõi lòng, hắn hiện tại rất lợi hại muốn thổ huyết, nguyên lai khoác lác dễ dàng muốn mạng, cái kia ta chính là như vậy nói một chút mà thôi. Hắc hắc. Đừng coi là thật, đừng coi là thật. Sở Bạch ở một bên nghe được phình bụng cười to. Sau một lúc lâu thần sắc khẽ giật mình. Chỉ Từ Ngôn nói với Sở Linh Nhi. Linh Nhi, đây là ngươi sư thúc Từ Ngôn. Từ chỉ kiếm, trước tiên bái kiến. Linh Nhi gặp qua sư thúc. Sở Linh Nhi rất ngoan ngoãn. Vẫn không quên nhiều thêm một câu. Ngọt ngào nói ra. Sư thúc, tỷ phu, Ngôn ca ca. Sở Bạch đồng tình mắt nhìn Từ Ngôn, nói, chỉ kiếm, bị ỉ lại vào cảm giác như thế nào nha? Ha ha ha ha, Từ Ngôn không lời nào để nói, chỉ có che mặt mà chạy, hắn không đi không được, quần đến bây giờ còn không tìm được một đầu đây. Tại trên tường thành tìm thi thể, dỡ xuống khôi giáp bộ một thân, Từ Ngôn cái này mới phát giác được an toàn rất nhiều. Lần nữa đi vào Sở Bạch phụ cận thời điểm. Mấy cái Sở Hoàng Sơn hư đan cường giả đang Sở Bạch trước mặt cúi đầu nghe lệnh. Đem Linh Nhi mang về Sở Hoàng Sơn. Trong vòng 3 năm, không cho phép nàng rời đi tông môn. Sở Bạch vẻ mặt nghiêm túc đối với cầm đầu kim bào lão giả. Phân phó, lão giả kia gật đầu nói phải. Sở Linh Nhi làm theo vểnh lên miệng nhỏ. Một bộ bất mãn thần sắc. Muốn đi, nhìn thấy Sở Linh Nhi ai oán bộ dáng. Từ Ngôn đại hỉ, cũng không hướng trước góp, thì ở một bên chờ lấy. Những Sở Hoàng Sơn đó cường giả đem tiểu công chúa đưa đến thuyền lớn bên trên. Lưu lại một phê trúc cơ cảnh đệ tử cùng 2 vị hư đan cao thủ tại Linh Thủy Thành về sau. 10 mấy chiếc to lớn phiếm vân chu như vậy bay về phía nơi xa. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.